Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, cha và con. Thành bảo địa lao cũng không giống biên cương trấn ngục giam như thế ẩm ướt âm u. Đại khái công tước cũng không muốn để cho chính mình phòng dưới đất biến thành quỷ ốc. Hoặc là vừa đi xuống thang lầu liền có thể nghe thấy được buồn nôn mùi thúi. Dù sao cũng phải mà nói, địa lao vẫn là tương đối sạch sẽ, bất đồng nhà tù trang sức cấp bậc cũng không cùng, có rỗng tuếch, có chẳng những mang giường, liền tủ quần áo, bàn học cùng đèn treo đều đầy đủ mọi thứ. Đại khái công tước vốn là coi nơi này là bỏ tù một số quý tộc địa phương. Cơ bản lễ tiết hay là muốn bảo chứng, Laurent còn ở trong góc phát hiện một gian đặc biệt nhà tù. Một chiếc giường lớn chiếm căn phòng diện tích một nửa, trên trần nhà có xiềng xích treo lơ lửng hạ xuống, chẳng qua xích đầu xuyên sắt khảo trên còn bao bọc một tầng da dê. Trên tường mang theo đủ kiểu đủ loại roi, xem ra Ryan công tước ở vài phương diện khác cũng có nghiên cứu. Hắn nghĩ, đáng tiếc chính mình không mấy ngày liền muốn rời khỏi nơi này. Không thể cố gắng nghiền ngẫm một phen. Salavari, hormonal làm có giá trị nhất tù binh, tự nhiên nhốt tải tốt nhất trong phòng giam. Nếu như không nhìn bên ngoài lan can sát, còn tưởng rằng là hào hoa phòng ngủ, cùng hắn cùng ở một gian, còn có lá phong nhà cùng chạy sói nhà tử tước, dã sắc vì nhà con cả cùng mi lộc nhà con thứ. Những gia tộc này cùng hùng sư Ryan cùng nhau hình thành trường ca yếu tắc lục đại gia. Đương nhiên, Ryan một phái đã bị Laurent tan rã, thê tử con trai đều bị giam ở cách vách. Nhìn thấy vương tử điện hạ xuất hiện ở lao, các quý tộc dồn dập đứng lên. Không chờ bọn họ câu hỏi, Laurent mở miệng trước đạo: "Hormonal bá tước, ngươi có thể đi ra. Còn những người khác, các loại tiền chuộc đưa đến, ta tự nhiên sẽ tha các ngươi đi ra ngoài." Phụ thân, Verler nhìn thấy bá tước sắc mặt hồng hào cũng yên tâm. Hắn xem xét mắt bằng hữu của chính mình, sau đó nhìn phía Laurent. Điện hạ, ta không có ở trên danh sách nhìn thấy mi lộc bá tước tên. Nếu như hắn chết ở trên chiến trường, nhà bọn họ còn cả hiện nay nên còn ở vương đô. Trong nhà cũng không có có thể người chủ sự. Là không phải có thể trước đem Ren Mết thả ra, để hắn trở lại tự chu tiền chuộc. Ta nguyện ý vì hắn làm đảm bảo. Mi lộc nhà con cả, ngươi là nói rác Mết sao? Laurent lắc lắc đầu. Hắn trở về, không chỉ trở về, ngày hôm qua trả lại qua thành bảo. Chẳng qua, ta nghĩ hắn không có dự định chi trả này bút tiền chuộc. Nghe được câu này, Ren không dám tin tưởng kề sát tới lao tù một bên. Tại sao? Hắn nói ngươi không thể ở trên chiến trường bảo vệ tốt phụ thân. Ngươi là giết chết Mết bá tước đao phủ. Hắn tại sao muốn nói nếu như vậy? Giết chết phụ thân rõ ràng là. Ren bỗng nhiên im miệng. Laurent lơ đánh nói, ngươi muốn nói giết chết bá tước rõ ràng là ta, đúng không? Hắn đi tới lao tù trước. Phụ thân ngươi ở tà ma chi nguyệt trước phái người lẻn vào ta thành bảo, muốn thiêu hủy lương thảo. Bây giờ lại tùy tùng công tước, mang theo đại đội kỵ sĩ công kích lãnh địa của ta. Ta chẳng qua là làm ra phản kích, đánh lui kẻ xâm lược thôi. Như vậy ta là hung thủ sao? So với người khởi xướng Ryan công tước cùng đồng lõa Mết bá tước, ai càng nên bị khiển trách? Mặt khác, nếu như không phải hưu lời khai cho thấy ngươi đối với đốt lương sự kiện hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại ngươi đã sớm là người chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ren nói không ra lời. Điện hạ, Verler lo âu hỏi, nếu như không ai nguyện ý ra tiền chuộc, ngài hội xử tử hắn sao? Vậy ngược lại không biết, ta luôn luôn nhân từ. Laurent nhếch nhếch miệng, đại khái chính là mang về biên cương trấn, ở Bắc pha quáng động đào 20 năm mỏ quặng tới chuộc tội đi. Tiền chuộc là bao nhiêu? thân là con thứ, cũng không có cơ hội kế thừa tước vị, giá cả tự nhiên không sánh được Kim Ngân Hoa Bá Tước. Chỉ cần 1000 chỉ số vật tư có thể, Lô Răng nhiều hứng thú ngó hắn một cái. Làm sao, ngươi muốn thay hắn phó tiền chuộc? Cái gì chỉ số, 1000 viên kim long sao? Bị thị vệ thả ra, Bá Tước xen vào nói. Con trai của ngươi sẽ nói cho ngươi biết. Vương tử làm xin mời động tác. Đi thôi, nơi này không có gì hay chờ. Con mết nhà con thứ việc. Các ngươi cũng không phải vội với nhất thời. Có thể chậm rãi trở lại suy nghĩ thêm. Một nhóm người rời đi địa lao. Đi tới thành bảo cửa lớn lúc. Bá Tước bỗng nhiên dừng bước lại. Tôn kính điện hạ. Ta biết Ryan công tước lần này hành vi tội không thể tha thứ. Chẳng qua, thê tử của hắn cùng con trai là vô tội. Có lẽ, Laurent không quan tâm cho lắm đạo. Ta cũng không có ý định phán xử bọn hắn lưu vong. Hình phạt treo cổ cái gì? Chỉ hội dẫn bọn hắn về biên cương trấn giam cầm lên. Mãi đến tận ta leo lên vương vị một ngày kia. Hắn nghĩ... Hiện tại không phải lòng dạ đàn bà thời điểm, nếu như vô tội thích thả bọn họ, ngoại trừ đem trường ca yếu tắc nước quấy nhiễu càng hỗn ở ngoài không có bất kỳ chỗ tốt nào con cả. Là có pháp lý quyền thừa kế, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, người nói cái gì? Salavari, hormonal mở to hai mắt, không dám tin tưởng mà nhìn Perler. Điện hạ không định ở trường ca yếu tác, hơn nữa còn muốn đem thành phố này giao cho ngươi tới quản lý. Trở lại Kim Ngân Hoa Bá Tước phủ, Perler lập tức đem 3 ngày nay phát sinh việc tỉ mỉ cùng phụ thân giảng giải một lần. Nghe tới thay quyền khế ước lúc, Bá Tước cũng không nhịn được nữa. Đạt được con trai khẳng định trả lời sau, hắn đứng lên ở trong thư phòng vòng quanh quyền. Hiển nhiên tâm tình phức tạp. Phụ thân, ngài vẫn tốt chứ? Perler lo âu hỏi. Như thế xem ra, đối thủ của chúng ta chủ yếu là Mi Lộc nhà ở ngoài. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn lại 3 nhà cho dù là gốc gác vẫn là thực lực. Đều phải kém trên chúng ta một đoạn. Cái gì? Hắn nhất thời không bừng tỉnh. Đối thủ a đối thủ. Bá Tước hét lên. Ngươi quá để ta thất vọng rồi. Điện hạ cho ngươi tốt như vậy một cơ hội. Ngươi đến hiện tại còn chưa phân tích ra đối thủ của ngươi có cái nào sao? Hích, ngài không cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái vương tử điện hạ tại sao cố ý phải về biên cương trấn? Đương nhiên kỳ quái. Bá Tước sờ sờ râu mép. Chẳng qua vậy có quan hệ gì tới chúng ta. Chỉ cần này tờ khế ước là thật là được. Như thế, Perler nghĩ, điện hạ như thế tốn công tốn sức không thể chỉ là muốn đùa chính mình chơi. Còn hắn yêu tha thiết biên cương trấn lý do có thể chậm rãi lại nghĩ. Chẳng qua hắn không ngờ tới phụ thân năng lực tiếp nhận lại có thể mạnh như vậy. Nghe nói mết nhà tiểu tử kia là bằng hữu của ngươi. Salafi bỗng nhiên đứng lại đạo, ngày mai ngươi đi đem hắn mò đi ra. Ngài đồng ý ta tiêu phí 1000 chỉ số đi chuộc hắn. Perler giật mình, ngẫm lại xem, Mi Lộc Bá Tước chết rồi. Con cả lại không muốn chuộc đồ con thứ. Ở trong trận chiến đấu này ngoại trừ mấy cái kỵ sĩ ở ngoài. Cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào. Một khi rắc, mết kế thừa tước vị, sau này tất nhiên sẽ gây trở ngại ngươi chấp trưởng. Không. Người quản lý trường ca yếu tác, Bá Tước giải thích, tại sao Jack không muốn chuộc đồ Ren? Bởi vì hắn sợ hãi đối phương uy hiếp đến chính mình. Được rồi, hóa ra là xuất phát từ lý do này. Perler ở trong lòng cười khổ. Chẳng qua hắn biết phụ thân nói không sai. Ren từ nhỏ đã thích trường kiếm cùng trường thương. Cùng lãnh địa bên trong kỵ sĩ đều vô cùng thân cận. Không giống con cả rác, cho rằng động thủ vật lộn có sai lầm quý tộc phong phạm. Càng trách thật vương đô gió tuyết trăng hoa. Cứ việc Ren lần nữa biểu hiện ra chính mình càng muốn trở thành một tên kỵ sĩ. nhưng này là đang không có quyền thừa kế tình huống. Hiện tại không còn bá tước gò bó, ai biết hắn có thể hay không triệu tập lên thủ hạ kỵ sĩ. Một đao đem con cả giết chết đây. Dùng tiền chuộc đồ một cái để cho mình đứng ngồi không yên người. Giác quyết định vô cùng rõ ràng mà vô tình. Bằng hữu của ta sẽ không như thế làm. Hắn chắc chắc nói, có lẽ chẳng qua do ngươi đến chuộc đồ hắn sau. Mặc kệ hắn có hay không dự định làm như thế, Giác đều biết rất nhức đầu. Salafi nói tiếp, cho tới 1000 chỉ số vật tư. Chúng ta có thể lựa chọn phân chỉ hơi cao thợ thủ công. Là ngài chuẩn bị tiền chuộc lúc, ta đã điều đi bộ phận thợ thủ công, lại điền vào càng nhiều. Lãnh địa bên trong thợ thủ công liền không đủ dùng. Không cần lo lắng, người biết đất Bắc hiện tại loạn tung lên sao? Bá tước trong lòng đã có dự tính địa đạo. Tứ đại vương quốc liên quân toàn bộ diệt ở Ekmes. Các lãnh chúa dồn dập cường trinh lĩnh dân nhập ngũ. Nơi đó đã xuất hiện nhiều chạy dân. Chúng ta có thể nhân cơ hội này ăn nhiều dưới một điểm. Sau đó liền mỗi tháng nộp lên trên vật tư đều bớt đi. Perler lúc này mới phát hiện. Thì ra cha của hắn cũng là một tên buôn bán cao thủ, chí ít so với hắn lên chiến trường bản lĩnh mạnh hơn nhiều. Chưa hết còn tiếp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.